Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 332, độ hóa. Ngay tại 12 kim tiên xoắn suýt lấy có nên hay không đáp ứng thời điểm. Một cái thanh âm đột nhiên theo Chu Quân trong trận doanh giữa vang lên. Tiểu hữu điều kiện, bần đạo thay bọn họ đáp ứng. Nghe tiếng, 12 kim tiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên đạo nhân cưỡi lộc theo Chu Quân trong trận đi ra. Chính là Nhiên Đăng, thúc giục dưới quần tiên lộc đi tới trận tiên. Nhiên Đăng nhàn nhạt nói, lấy tiểu hữu thực lực bây giờ, cái điều kiện này cũng không quá mức. Tiểu hữu đáng giá bần đạo bán mặt mũi này. Cho nên, bần đạo có thể làm chủ Tây Kỳ đại quân trong vòng 3 tháng. Đối với tỷ nước quan thu không hề phạm. Đã như thế, tiểu hữu còn hài lòng. Nghe được Nhiên Đăng nói như vậy, 12 kim tiên bên trong tỷ như Quảng Thành Tử đám người trong mắt đều là lóe lên một vệt không hiểu mùi vị. Bọn họ sở dĩ do dự muốn không nên đáp ứng Khổng Tuyên, là bởi vì phong thần chuyện chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình phân phó đi xuống. Nếu như vô ích ở chỗ này làm trễ nãi 3 tháng, không có ai biết có thể hay không nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn trách cứ. Hơn nữa, bọn họ một khi đáp ứng, đến lúc đó kịp thời Nguyên Thủy Thiên Tôn bất mãn. Thế nhưng cho dù chỉ là vì xiển giáo mặt mũi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không cách nào đổi ý, chỉ có thể chờ đợi hơn 3 tháng. Mà phần này trách nhiệm tự nhiên vẫn là có thể coi là tại bọn họ trên đầu. Nhưng là bây giờ, đang lúc bọn hắn do dự thời điểm, Nhiên Đăng nhưng chủ động đi ra đem phần này trách nhiệm gánh chịu đi xuống. Cái này thì ra ngoài Quảng Thành Tử đám người dự liệu. Trên thực tế, cho tới nay, Nhiên Đăng đạo nhân tại xiển giáo bên trong vẫn luôn là thuộc về một cái rất lúng túng vị. Ban đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn thành thánh, sau đó quảng thu môn đồ, Nhiên Đăng chủ động tới đến Côn Lôn Sơn muốn bái nhập xiển giáo môn hạ. Theo lý mà nói, một cái tu sĩ muốn bái nhập thánh nhân môn hạ vốn là không có gì. Thế nhưng vấn đề ở chỗ Nhiên Đăng đạo nhân nhưng là ban đầu trong Tử Tiêu Cung 3.000 khách một trong. Luận bối phận nhưng là phải làm cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng bối nhân vật. Cái này thì rất lúng túng. Chỉ là Nhiên Đăng đạo nhân ngàn dặm xa xôi chạy tới Côn Lôn Sơn muốn thêm vào xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không tiện cự tuyệt. Thế nhưng nếu quả thật thu Nhiên Đăng làm đệ tử lại loạn rồi bối phận. Cho nên cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Nhiên Đăng một cái xiển giáo phó giáo chủ thân phận. Hơn nữa để cho môn hạ đệ tử đối với Nhiên Đăng nắm đệ tử lễ. Đối với Nhiên Đăng như thế hành động, 12 kim tiên bên trong có một bộ phận cho là Nhiên Đăng chính là vì cầu đại đạo không câu nệ ở phàm tục, có người nhưng cho là Nhiên Đăng chính là không muốn ra mặt. Nhưng là bên nào cũng cho là mình đúng, mà Quảng Thành Tử đám người đó là thuộc về người sau. Chính là bởi vì từ trước đến nay đối với Nhiên Đăng thành kiến, cho nên lúc này nhìn đến Nhiên Đăng cư nhiên vào lúc này đứng ra, Quảng Thành Tử mấy người không khỏi cảm giác hết sức kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, lúc này Nhiên Đăng chủ động đứng dậy gánh vác phần này trách nhiệm, bọn họ tự nhiên không có phản đối lý do. Khổng Tuyên nhìn đến Chu Quân trong trận đột nhiên đi ra một tên đạo nhân, nói muốn đại 12 kim tiên đáp ứng chính mình yêu cầu. Đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc, sau đó một chút suy tư cũng hiểu Nhiên Đăng thân phận. Bất quá hiểu thì hiểu, ngoài mặt Khổng Tuyên nhưng là cố làm không biết, trực tiếp hỏi, ngươi là người nào, lại dựa vào cái gì thay bọn họ đáp ứng cái yêu cầu này. Nghe vậy, Nhiên Đăng khẽ mỉm cười nói, bần đạo Nhiên Đăng, điềm là xiển giáo phó giáo chủ, ta nghĩ, bần đạo cái thân phận này, đáp ứng chuyện này, đủ để cho tiểu hữu yên tâm chứ, cố ý làm ra một bộ bừng tỉnh dáng vẻ. Khổng Tuyên cười nói, không hổ là xiển giáo phó giáo chủ, ngược lại so với bọn hắn thấy rõ, biết nhận định tình hình, nếu như ngươi có thể làm chủ đáp ứng chuyện này tự nhiên tốt nhất. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Nhiên Đăng phảng phất không có nghe được Khổng Tuyên trong giọng nói ý trào phúng bình thường nhàn nhạt nói, bất quá, Khổng Tuyên tiểu hữu, bần đạo có thể làm chủ đáp ứng ngươi yêu cầu. Thế nhưng, bần đạo cũng có một cái điều kiện. Ồ, nói nghe một chút, nếu bần đạo làm chủ đáp ứng Khổng Tiên tiểu hữu điều kiện. Như vậy tiếp theo ngươi ta song phương thì sẽ không lại sinh ra xung đột. Đã như vậy, Khổng Tiên tiểu hữu có thể hay không đem trước thu pháp bảo trả lại. Nghe vậy, Khổng Tiên ý vị thâm trường nhìn Nhiên Đăng liếc mắt. Cái này tự nhiên, những thứ này pháp bảo, với ta không có chút nào tác dụng. Ta đương nhiên sẽ không giữ lại, trả lại cho các ngươi lại ngại gì. Vừa nói, Khổng Tiên tay vung lên. Phía sau năm màu hào quang chợt lóe, từng món một pháp bảo liền từ bên trong bay ra. Thấy vậy, 12 kim tiên vội vàng làm phép thu hồi mỗi người pháp bảo. Nhìn đến Khổng Tiên trả lại pháp bảo, Nhiên Đăng gật gật đầu. Tiểu hữu quả nhiên là người sảng khoái. Đã như vậy, tiểu hữu yên tâm, trong vòng 3 tháng, Tây Kỳ đại quân nhất định đối với tỷ nước quan thu không hề phạm. Như thế tốt lắm, tiểu hữu, cáo từ. Không tiễn, Nhiên Đăng mang theo 12 kim tiên trở về trận. Khương Tử Nha cũng là chỉ huy đại quân lui binh. Yên tĩnh nhìn một màn này. Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một vệt không hiểu ánh sáng. Cái này Nhiên Đăng, nhưng là thật sâu tâm cơ. Chủ động ra mặt đại 12 kim tiên đáp ứng chuyện này. Nhìn như là chủ động gánh chịu trách nhiệm. Thế nhưng thực ra không phải vậy. Chung quy, Nhiên Đăng hành động này có thể nói là 12 kim tiên gánh chịu trách nhiệm. Cho nên, vô luận kết quả như thế nào, có ảnh hưởng gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối đều không biết quái đến Nhiên Đăng trên đầu đi. Hơn nữa, Nhiên Đăng cử động lần này hơn nữa, sau đó giúp 12 kim tiên đòi lại pháp bảo. Còn vô hình ở giữa lôi kéo một làn sóng lòng người. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, lập tức, một vệt cười nhạt nổi lên Khổng Tiên khóe miệng, những thứ này lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Dù sao lại tính toán không tới trên đầu ta đi. Bất quá, Nhiên Đăng à Nhiên Đăng, không biết ngươi tính toán cùng cái kia kinh khủng gia hỏa so sánh thì thế nào đây? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Khổng Tiên xoay người trở về quan. Chu quân đại doanh, mọi người hồi doanh sau đó, lần nữa gom lại rồi trung quân đại trướng bên trong. Bất quá, lần này toàn bộ trong đại trướng bầu không khí nhưng là lộ ra thập phần trầm muộn. Hồi lâu, vẫn là Nhiên Đăng mở miệng trước đạo. Nếu hôm nay chúng ta đáp ứng kia Khổng Tiên yêu cầu, như vậy tiếp theo một đoạn thời gian, cũng không cần sinh sự, tránh cho người khác nói chúng ta xiển giáo môn nhân nói không giữ lời. Huống chi, kia Khổng Tiên cũng nói, sau 3 tháng, hắn sẽ trực tiếp nhường ra tỷ nước quan. Vì vậy, mặc dù chúng ta muốn tại tỷ nước bên dưới thành trễ nãi 3 tháng, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nghe vậy, Khương Tử Nha vội vàng kêu, phải Nhiên Đăng lão sư. Nghe được Nhiên Đăng mở miệng, Quảng Thành Tử nhưng là không nhịn được hỏi, Nhiên Đăng lão sư, kia Khổng Tiên mặc dù rất mạnh, thế nhưng cũng bất quá là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Nhiên Đăng lão sư ngươi nhưng là chuẩn thánh, vì sao còn phải đáp ứng hắn yêu cầu? Nghe được Quảng Thành Tử nói như vậy, những người khác cũng đều kỳ quái nhìn về phía Nhiên Đăng. Nhìn ánh mắt mọi người, tựa hồ đã sớm dự liệu được mọi người sẽ có này hỏi. Nhiên Đăng giải thích, mặc dù hắn là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, bần đạo là chuẩn thánh. Thế nhưng, bần đạo chuyện chuẩn thánh sơ kỳ, mọi người đều biết, chuẩn thánh cảnh giới, đến trung kỳ chém tới một sắc cảnh giới mới vừa rồi là chất biến. Trước đó, chuẩn thánh sơ kỳ mặc dù cùng Đại La đỉnh phong thực lực sai biệt to lớn, thế nhưng còn không có lớn đến vô pháp đền bù mức độ, mà có ít ngày kiêu chi tử, mặc dù là Đại La đỉnh phong, thế nhưng pháp lực thần thông đều là cực kỳ kinh người. Vượt cấp chiến thắng giống như bần đạo như vậy bình thường chuẩn thánh sơ kỳ, cũng không phải là việc khó. Nghe Nhiên Đăng nói như vậy, trong mắt mọi người đều là né qua một vệt vẻ khó tin. Nhất là Thái Ất Chân Nhân, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn mấy người. Bọn họ trước đã từng cùng bước vào chuẩn thánh Vân Tiêu từng giao thủ. Cái loại này hoàn toàn bị nghiền ép cảm giác vô lực bọn họ đến nay khó quên. Vì vậy, Nghe được Nhiên Đăng như vậy giải thích, cụ Lưu Tôn không nhịn được mở miệng hỏi. Quả nhiên thật có Đại La Kim Tiên có thể chiến thắng chuẩn thánh sao? Nghe được cụ Lưu Tôn nói như vậy, Nhiên Đăng cười nhạt. Thật ra, các ngươi bên người không phải vẫn luôn có cái này tiền lệ sao? Các ngươi vị kia đại sư huynh, Thanh Huyền Tử tiểu hữu, nhưng chính là như vậy nghịch thiên tồn tại a, đừng nói là chuẩn thánh sơ kỳ rồi. Tại Thanh Huyền Tử tiểu hữu Đại La đỉnh phong thời điểm, ngay cả là chuẩn thánh trung kỳ tồn tại, cũng không dám nói có khả năng chắc thắng Thanh Huyền Tử tiểu hữu. Đoạn thời gian trước, Thanh Huyền Tử tiểu hữu nhưng là bằng vào chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, chính diện chống cự chuẩn đề thánh nhân. Bực này thiên kiêu, quả thực làm người ta thán phục. Nhiên Đăng lời ấy, cũng là để cho mọi người nhớ tới trước đây không lâu tại Bắc Hải chuyện phát sinh. Trong mắt đều là né qua một vệt tự hào, đó là bọn họ đại sư huynh. Bất quá, lập tức Ngọc Đỉnh chân nhân nhưng là đột nhiên kinh hãi nói. Nhiên Đăng lão sư là ý nói. Kia Khổng Tuyên Thiên Tư có thể cùng đại sư huynh sánh bằng sao? Mặc dù không như, nhưng là chỗ sai không có mấy. Nghe vậy, 12 kim tiên hai mắt nhìn nhau một cái. Tại với nhau trong mắt đều thấy được một loại ý tứ, chúng ta thua không oan a. Thời gian thấm thoát, tại theo Nhiên Đăng nơi đó biết được Khổng Tiên thực lực trình độ sau đó. Vô luận là Khương Tử Nha vẫn là 12 kim tiên cũng không có ý nghĩ khác. Đàng hoàng chờ 3 tháng trôi qua, mà tỷ nước quan phương diện, Tây Kỳ không đến công Hàn Vinh đã cảm ơn trời đất. Đương nhiên sẽ không có khác ý tưởng. Cứ như vậy, Tây Chu cùng Đại Thương ở giữa nhưng là quỷ dị nghênh đón một đoạn hòa bình. Bất quá, Tây Chu cùng Đại Thương ở giữa chiến tranh tạm thời đình chỉ. Thế nhưng Bắc Phương, Bắc Bá sau Sùng Hầu Hổ cùng Bắc Hải Viên Phúc Thông. Hoặc có lẽ là U Minh Huyết Hải cùng Tây Phương Giáo ở giữa chiến tranh nhưng là càng lúc càng kịch liệt. Khai chiến đến nay, song phương Thái Ất Kim Tiên tầng thứ tồn tại cũng đã bỏ mình đều có hơn 10 người. Thậm chí, ngay cả Đại La Kim Tiên tầng thứ cao thủ đều có người người bị trọng thương. Thế nhưng, làm người ta nghĩ mãi mà không ra là, song phương chiến tranh đã thảm thiết đến loại trình độ này. Vô luận là Minh Hà giáo chủ vẫn là Tây Phương Nhị Thánh, nhưng là vẫn luôn không có chút nào phải ra tay dấu hiệu. Minh Hà giáo chủ không ra tay còn có thể lý giải. Trung quy hắn xuất thủ trước chỉ cho Tây Phương Nhị Thánh xuất thủ lý do, mà hắn khẳng định không phải Tây Phương Nhị Thánh đối thủ. Thế nhưng, cho đến ngày nay, Tây Phương giáo đệ tử tổn thất to lớn như vậy, Tây Phương Nhị Thánh nhưng là vẫn luôn không ra tay. Nhưng là khiến người nghĩ mãi mà không ra. Tây Phương, Linh Sơn, thế giới cực lạc, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề bế quan trong động phủ. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng xếp hàng ngồi, không ngừng tụng kinh. Tại đối diện bọn họ, một tên toàn thân đều bao phủ tại màu đen trong sương mù thân ảnh ngồi ở tiếp dẫn đài sen 12. Tầng lên, cả người trên dưới đều bị từng tầng một Phật quang bao phủ. Mà theo tiếp dẫn chuẩn đề không ngừng tụng đọc lấy đủ loại kinh văn. Đạo kia thân ảnh màu đen bên ngoài bao phủ Phật quang cũng biến thành càng ngày càng đậm. Bóng đen xuống tình cờ lộ ra một góc băng sơn dữ tợn khuôn mặt. Cũng theo quá trình này, dần dần lộ ra một loại quỷ dị hiền hòa cảm giác. Nếu như có giải Tây Phương giáo hoặc có lẽ là hậu thế Phật giáo người tại nơi này, nhất định có thể thấy được tiếp dẫn chuẩn đề đang làm gì. Độ hóa, Tây Phương cằn cỗi, vô luận là tài nguyên vẫn là nhân tài đều xa kém xa Đông Phương. Vì vậy, từ trước đến giờ lấy trấn hưng Tây Phương làm nhiệm vụ của mình tiếp dẫn còn có chuẩn đề. Giờ nào khác nào cũng đang tìm kiếm có thể trấn hưng người Tây Phương mới hoặc là bảo vật. Chỉ là, bảo vật còn dễ nói. Người nào đến chính là người đó. Tiếp dẫn chuẩn đề lấy được, dĩ nhiên chính là Tây Phương. Thế nhưng nhân tài, nhưng khó mà giải quyết, mặc dù tiếp dẫn chuẩn đề là thánh nhân, thế nhưng, cho dù bọn họ cưỡng ép đem người cướp được Tây Phương. Thế nhưng, người ta không muốn với ngươi làm, ngươi cũng không biện pháp, cũng chính là nhằm vào loại tình huống này. Tiếp dẫn cùng với chuẩn đề khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, cuối cùng ngộ ra được một loại thần thông, đó chính là độ hóa. Độ hóa chính là nhằm vào người chân linh, thông qua trường kỳ nhuộm dần, theo sâu trong linh hồn thay đổi người khác ý tưởng. Nếu như bị bọn họ độ hóa thành công, cho dù ngươi đã từng coi Tây Phương như thù giặc, bị độ hóa sau đó cũng sẽ thật lòng chân ý là Tây Phương dâng hiến hết thảy. Không thể không nói, đây là một môn thập phần kinh khủng thần thông, bởi vì hắn có thể theo sâu trong linh hồn thay đổi một người. Thế nhưng, càng là kinh khủng thần thông hạn chế cũng liền càng lớn. Độ hóa rất khủng bố, thế nhưng giống vậy hạn chế cũng đại, tự lấy cưỡng ép độ hóa tới nói. Cho dù tiếp dẫn chuẩn đề thân là thánh nhân, có khả năng cưỡng ép độ hóa Thái Ất Kim Tiên đã là cực hạn. Hơi chút ý chí kiên định một ít Đại La Kim Tiên bọn họ liền khó mà cưỡng ép độ hóa. Cưỡng ép độ hóa chuẩn thánh càng là cơ hồ chuyện không có khả năng. Chỉ là, mặc dù độ hóa hạn chế rất lớn, nhưng là lại cũng không gây trở ngại hắn trở thành một môn kinh khủng thần thông. Trên thực tế, cưỡng ép độ hóa chỉ là một phương diện. Độ hóa tác dụng lớn nhất ở chỗ biến đổi ngầm nhuộm dần. Loại này nhuộm dần sẽ biến đổi ngầm khuếch đại hắn muốn tâm tình. Tiêu trừ hắn không muốn tâm tình. Cũng tỉ như, vốn là ngươi đối với Tây Phương giáo chỉ có vẻ hảo cảm. Thế nhưng, nếu như có một người năm tháng trôi qua tại bên cạnh ngươi dùng môn thần thông này tới ảnh hưởng. Ngươi mà nói, như vậy ngươi sẽ cảm thấy Tây Phương giáo càng ngày càng tốt. Mà những thứ kia Tây Phương giáo khuyết điểm thì sẽ không ngừng bị xem nhẹ. Lây, lúc này mới độ hóa kinh khủng nhất địa phương. Mà lần này, tiếp dẫn chuẩn đề lúc này hành động không thể nghi ngờ tỏ rõ. Bọn họ sở dĩ tại Tây Phương giáo trên chiến trường tổn thất nặng nề dưới tình huống cũng không có. Xuất thủ nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn đang toàn lực độ hóa cái này bóng người màu đen. Hơn nữa, kinh khủng nhất là, đạo kia toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ bóng người lên tản mát ra khí tức. Rõ ràng là chuẩn thánh. Tên này chuẩn thánh là tiếp dẫn chuẩn đề tại Linh Sơn xuống phát hiện. Tại phát hiện hắn thời điểm, hắn đã người bị trọng thương. Cho nên, tiếp dẫn chuẩn đề tùy tiện liền đem hắn bắt. Theo lý mà nói, cho dù là tiếp dẫn chuẩn đề tự mình xuất thủ, muốn độ hóa một tên chuẩn thánh, cũng cơ hồ là không có khả năng. Thế nhưng, trùng hợp là, tại bắt tên này không biết từ chỗ nào tới chuẩn thánh sau đó. Tiếp dẫn chuẩn đề nhưng là phát hiện, tên này chuẩn thánh có lẽ là bởi vì thần hồn bị thương nặng nguyên nhân. Bọn họ ở tên này chuẩn thánh trên người không chút nào phát hiện phân nửa lý trí vết tích. Ở trên người hắn, chỉ có một loại dữ tợn dã thú bản năng, mà chính là loại nguyên nhân này. Để cho tiếp dẫn chuẩn đề thấy được độ hóa tên này chuẩn thánh hy vọng. Độ hóa một tên ý chí kiên định chuẩn thánh cơ hồ là không có khả năng. Thế nhưng, nếu đúng như là độ hóa một tên chỉ là tồn tại chuẩn thánh tu vi dã thú. Nhưng là tồn tại như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Vì vậy, tiếp dẫn chuẩn đề lúc này bế quan. Bắt đầu độ hóa, trong lúc vô luận Tây Phương giáo ở trên chiến trường phương Bắc tổn thất như thế nào. Bọn họ cũng không có xuất quan ý tứ. Đừng nói là tổn thất một ít Thái Ất Kim Tiên cấp bậc đệ tử. Chỉ cần có thể độ hóa tên này chuẩn thánh. Coi như tổn thất một ít Đại La Kim Tiên cảnh giới đệ tử thân truyền. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng có thể tiếp nhận. Dõi mắt xiển tiệt Tây Phương giáo Tam giáo. Đại La Kim Tiên biết bao nhiêu vậy. Thế nhưng chuẩn thánh, cho dù tính cả Diệp Huyền còn có Nhiên Đăng, cũng bất quá chỉ có 4 người mà thôi. Một tên chuẩn thánh, đối với một giáo tới nói, tầm quan trọng muốn vượt qua 10 tên Đại La. 2018 tháng 2 năm 11 3 giờ 29 13 504 594 10 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.